Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phân tổ. Biển Điển Nguyệt không khỏi cười khổ, lần này tại sao sẽ có nhiều như vậy biến thái đâu? Bất quá, trong nội tâm nàng buông lỏng chính là, dù là không thể tiến vào lần thi đấu này top 10, nhưng nàng sắp đột phá đồng cốt cảnh, đến lúc đó, nàng y nguyên có thể tiến vào Tiền Vương Học Viện, 20 trở xuống đồng cốt cảnh, có thể bị học viện đặc biệt thu nhận sử dụng, mà 25 trở xuống kim thân cảnh thậm chí có thể đạt được đế đô học viện đặc chiêu. Diệp Vân cũng là cảm nhận được áp lực, muốn xông vào top 10, lấy thực lực của hắn bây giờ thực sự rất khó làm đến. Nhưng là, bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy liền lại phải đợi thêm một năm, tại Tam Đạo Học Viện hay là Tiền Vương Học Viện đồng dạng tu luyện một năm. Vậy lấy được tài nguyên phối trộn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ta đã ăn 8 khỏa yêu hạch đan, tu vi tiến bộ thần tốc, đã đạt đến tiểu tinh vị đỉnh phong. Nếu như có thể tại gần đây trong vòng 2 ngày đột phá đại tinh vị, vậy lần này thi đấu, ta liền có cơ hội thu hoạch được đệ nhất. Diệp Vân tuyên bố bế quan, muốn lợi dụng thời gian ngắn ngủi này đột phá đại tinh vị. Tư Đồ Hùng, Biển Ỉnh Nguyệt cũng tại mài thương, dù là hơn một ngày thời gian không có khả năng để thực lực xuất hiện đột nhiên tăng mạnh, nhưng làm sao cũng là muốn cố gắng một chút. Dù sao, đối thủ lần này thật sự là quá mạnh, mặt khác đến đây người dự thi cũng là như thế tới. Chính là muốn đánh vào top 10, cho nên, mỗi người đều là áp lực to lớn. Chư Tinh, đây là Thanh Phong Học Viện một tên đệ tử, nguyên bản bình thường không có gì lạ, nhưng một năm này lại là lực lượng mới xuất hiện, đúng là chen vào 3 vị trí đầu. Thu được lần này đại biểu Thanh Phong Học Viện xuất chiến danh ngạch. Bất quá, hắn hiện tại có thể không tại Tiền Vương Học Viện, mà là tại trong thành trong một chỗ viện. Chi, chi, chi, toàn thân hắn đều là quấn quanh lấy lôi đình, trắng lóa thiểm điện khiêu thiểm. Hắn phảng phất một tôn lôi thần, đáng sợ không hiểu. Sư phụ, đây là ta Thiên Lôi Thần thể tiểu thành sao? Hắn ngừng lại, hướng về bên cạnh một lão giả hỏi. Tên lão giả này mặc áo xanh, tóc loạn khoác, mặt mũi tràn đầy râu ria cũng không tân trang một chút. Rối bời, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ gặp một bộ răng đã rơi xuống hơn phân nửa, mà còn lại răng cũng là cao thấp không đều, vừa vàng vừa đen, lôi thôi không gì sánh được. Tinh Nhi, người không có cô phụ vi sư chờ mong, thần thể rốt cục tiểu thành. Hắn gật gật đầu, khắp khuôn mặt là khẳng định chi sắc. Nếu như Diệp Vân tại chỗ, khẳng định sẽ 10 phần kinh ngạc. Thiên Lôi thần thể, có loại thể chất đặc thù này sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lần này thi đấu, người nhất định có thể đoạt được thứ nhất, nhất minh thiên hạ kinh. Lão giả lôi thôi lại nói. Chư Tinh hưng phấn không gì sánh được. Hắn thiên phú bình thường, tiến vào Thanh Phong Học Viện cũng là may mắn, coi là đời này cũng liền dạng này. Bước vào thiết nhục cảnh chính là nhân sinh của hắn cực hạn, không cách nào lại có tiến bộ. Thẳng đến hắn gặp sư phụ, sư phụ truyền cho hắn các loại tuyệt học, thậm chí còn giúp hắn đã thức tỉnh Thiên Lôi thần thể. Thần thể a, một khi thức tỉnh, vậy hoàn toàn có thể thẳng vào đế đô học viện, chính là tam đại mạnh nhất tông đều sẽ thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là, sư phụ không để cho hắn nói ra, tạm thời phải giữ bí mật, muốn tại học viện thi đấu lúc mới một tiếng hót lên làm kinh người. Các ngươi chờ xem, lần này, các ngươi tất cả đều muốn trở thành ta lá xanh, chỉ vì phụ trợ sự cường đại của ta. Chư Tinh dùng sức bóp bóp nắm tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Lão giả lôi thôi cũng cười, 10 phần khiếp người. Lão phu nghiên cứu hạt giống thể chất xem ra 10 phần thành công. Bất quá, hắn hiện tại cường đại là lấy tiêu hao thọ nguyên đến thực hiện. sống tối đa 2-3 năm, hao tốn giá cả to lớn, sáng tạo ra thể chất đặc thù chỉ có thể sống 2-3 năm. Chi phí này cũng quá cao, không có cái nào tông môn cỡ lớn sẽ hướng lão phu mua sắm loại phương pháp này. Thôi được, đây chỉ là một lần thí nghiệm thôi, lại tích lũy một chút số liệu. Lần tiếp theo, lão phu nhất định sẽ thành công. Mà hết thảy này, Chư Tinh lại là mờ mịt không biết. Diệp Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh lực trong cơ thể một trận bạo dũng, sau đó yên tĩnh trở lại. Đại tinh vị, hắn đột phá thành công, lại đạp lên một cái cấp độ, đột phá tiểu cảnh giới, thực lực cũng không có xuất hiện tăng vọt, tăng lên có hạn, lại là mở ra ta tiếp tục tăng lên hạn mức cao nhất. Còn có một viên yêu hạch đan, ta sau khi ăn vào, thực lực sẽ còn xuất hiện rõ ràng tăng lên. Tới, Diệp Vân lấy ra một viên cuối cùng yêu hạch đan, sau đó ăn vào, chỉ chốc lát, dược lực phát tác, Diệp Vân dùng tinh lực đi dẫn đạo dược lực lưu truyền. Lập tức, năng lượng bàng bạc chuyển hóa làm tinh lực, bị hắn hấp thu, mà kinh mạch cũng ở trong quá trình này khuếch trương lấy. Trở nên có thể dung nạp càng nhiều tinh lực. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân bắn người mà lên, dược lực đã hoàn toàn hấp thu. Ta nguyên bản liền có được thiết nhục cảnh đỉnh phong chiến lực. Hiện tại lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Lần này chính là tái chiến Tư Đồ Hùng. Ta cũng có được phần thắng rồi. Lần thi đấu này, nếu như người mạnh nhất chỉ là Tư Đồ Hùng cấp bậc này, vậy quán quân liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Vân tràn đầy tự tin. Dù sao, có thể giống hắn như thế, người đã tu ra bí cảnh, lại đem thể thuật tăng lên tới độ cao như vậy, thế gian hẳn là ít thấy, chí ít không có khả năng tại Đông Hoa Quốc, Tiền Vương quận trong phạm vi dạng này xuất hiện hai cái. Thu hoạch được top 10 đều có thể đạt được Tiền Vương học viện ban thưởng. Xếp hạng càng cao, ban thưởng càng là phong phú. Năm ngoái hạng nhất đạt được một gốc 300 năm phần lão sâm. Năm nay không biết lại là cái gì. Tại Diệp Vân trong chờ mong, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Một năm một lần học viện thi đấu chính thức bắt đầu. 36 thành trung 108 tên học sinh toàn bộ đi tới trên giác đấu trường. Tiền Vương học viện thật sự là tài đại khí thô. Thế mà ở trong học viện thiết lập một tòa giác đấu trường. Chiến đấu khu vực rộng lớn, mà khán đài càng là có thể dung nạp hơn 1 vạn danh quan chúng. Bởi vậy, cùng đi tới giáo đầu, phụ huynh, lại thêm trong quận thành một chút hào môn, cộng lại cũng chỉ chiếm một khối nhỏ khu vực vị trí. Đương nhiên, tốt nhất mấy chỗ quan chiến vị trí bị chư đại hào môn phân đi. Tiền Vương học viện viện trưởng Cổ Phó Chi tự mình trình diện. Hắn nhưng là Tiền Vương quận số lượng không nhiều địa cung cảnh cường giả. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì, lại không người có thể biết. Trên thực tế, đạt tới cấp bậc này đằng sau, mỗi người đều sẽ che giấu mình tu vi. Bởi vì cái này cực có thể sẽ bị người nhằm vào. Mặt khác, trong thành còn có mấy nhà hào môn nhân vật trọng yếu trình diện. Bởi vì mỗi lần thi đấu đều sẽ hiện ra không ít ưu tú hạt giống. Bọn hắn tự nhiên đều muốn đặt vào gia tộc của mình cho dù là Tư Đồ Hùng loại này. Cũng không phải không thể mời chào a. Chỉ cần thông gia, đem Tư Đồ gia cùng gia tộc mình trói đến cùng một chỗ là được rồi. Cổ Phược Chi nói một hồi, liền tuyên bố lần này thi đấu bắt đầu. Cái này chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết hai cái bộ phận. Đấu vòng loại quy tắc là đem 108 tên người dự thi chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 27 người, vùi đầu vào một cái sân thi đấu. Cuối cùng, dẫn đầu đi ra 16 người liền có thể tiến vào đấu bán kết. Đấu bán kết thì là đào thải chế. Mỗi tổ 16 người lại phân tổ quyết đấu, thẳng đến quyết ra hạng nhất đến. Sau đó, 4 tiểu tổ này thứ nhất lại chiến đấu tổng quyết tái thứ nhất. Mặt khác, người không được tuyển top 8 còn có thể lại so một lần. Quyết ra hai người, cùng top 8 tạo thành lần thi đấu này 10 hạng đầu. Top 10, liền có thể tiến hành một cái khác hạch khảo hạch, nhìn xem có hay không tư cách bị đặc chiêu tiến Tiền Vương học viện. Dạng này thi đấu, Tiền Vương học viện bản thân học sinh là sẽ không tham gia. Mặt khác, mỗi cái học viện 3 tên người dự thi nhất định là phân tán tiến vào trong 4 tổ. Cho nên, trừ phi tiến vào tứ cường, bằng không mà nói, người cùng một học viện là tuyệt đối sẽ không gặp gỡ. Diệp Vân đi trước rút thăm, hắn quất đến giáp ký, Tư Đồ Hùng là bính ký, Biện Ỉnh Nguyệt thì là đinh ký. Như vậy, Diệp Vân dù cho có thể đụng tới Tư Đồ Hùng hay là Biện Ỉ Nguyệt, vậy cũng phải tại trong trận chung kết. Toàn bộ rút thăm hoàn tất về sau, mỗi tổ 27 người danh tự liền được công bố đi ra. Móa, ta quá xui xẻo, thế mà phân tại Tư Đồ Hùng một tổ, ta mới gọi nấm mốc, cùng Hoàng Diệu một tổ, ta thảm nhất, trong tổ này đã có Lâm Khuyết, còn có Nạp Lan Kiếm. Không ít người lập tức hét thảm lên. Mặc dù có thể bị tuyển ra tới tham gia thi đấu, mỗi một cái đều là riêng phần mình trong học viện cao thủ số 1 số 2. Nhưng là, cường trung tự hữu cường trung thủ, giống Tư Đồ Hùng, Nạp Lan Kiếm, Hoàng Diệu, Lâm Khuyết, bốn người này thanh danh thực sự quá vang dội. Thực lực cũng quá kinh khủng, cho dù ai cũng không có khả năng có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Diệp Vân nhìn một chút, chính mình trong tổ này cũng không có trong tứ đại thiên tài trẻ tuổi bất kỳ một cái nào. Có thể nói là rút một cái lá thăm tốt nhất, mà Lâm Khuyết cùng Nạp Lan Kiếm mà nói, trong hai người kia nhất định có một cái vô duyên tứ cường. Có tứ cường thực lực, lại vô duyên tứ cường, thi đấu này tàn khốc có thể thấy được lốm đốm. Ha ha! Ta trong tổ này không có trong tứ đại thiên tài bất kỳ một cái nào. Đây là lão thiên gia muốn ta tiến tứ cường. Có người vui vẻ, có người sầu. So với mặt khác ba tổ người than thở, Diệp Vân tổ này người đều là mặt mày hớn hở, bởi vì chính mình có thể trở thành tứ cường nhân tuyển. Học viện thi đấu, tứ cường cùng top 8 mặc dù đều có thể tham gia Tiền Vương học viện khảo hạch, nhưng là, lấy được ban thưởng lại là hoàn toàn khác biệt. Hừ, có ta Chư Tinh tại, các ngươi cũng đừng nghĩ. Một người thanh niên từ tốn nói, ta chẳng những sẽ trở thành tiểu tổ thứ nhất, thậm chí, còn sẽ là tổng quyết tái đệ nhất. Lập tức, tất cả mọi người là oanh cười. Đây là ai a? Cũng quá cuồng vọng đi. Thế mà vọng tưởng đệ nhất, không có cùng tứ đại thiên tài phân tại trong một tổ, người liền cười trộm đi. Mà tên thứ tư chính là bọn hắn cuối cùng có thể lấy được thành tích, còn muốn hy vọng xa vời đệ nhất. Nằm mơ đấy, người trẻ tuổi, không nên mơ mộng nữa. Ai tè dầm, đem hắn tư tỉnh. Có ít người thì là trực tiếp trêu chọc, Chư Tình khinh thường lấy đám người. Một bộ tất cả mọi người là ngu ngốc bộ dáng. Hừ, chờ chút sơ thí ngay từ đầu, hắn liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Cái gì tứ đại thiên tài, ở trước mặt hắn đều là cái rắm. Cũng không lâu lắm, giáp tổ sơ thí liền bắt đầu. Sân bãi bị một lần nữa bố trí, biến thành một mê cung to lớn. Mê cung đỉnh chóp thì là không có không giới hạn, dễ cho mọi người quan sát. Trong mê cung có rất nhiều lối rẽ, có vài chỗ chỗ ngoặt địa phương thậm chí còn có khóa yêu thú. Mặc dù phạm vi hoạt động có hạn, nhưng là muốn theo bọn chúng bên người đi qua mà nói, vậy thế tất yếu bị phục kích, nói không chừng liền muốn bị nặng. Đứng trên khán đài có thể đem trong mê cung bố trí thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng là đứng tại dưới đáy trong sân, ánh mắt lại bị tường cao chỗ cản, nhìn thấy đồ vật có hạn. Diệp Vân các loại 27 người đều là đứng ở trên điểm xuất phát, cửa này trên nguyên tắc cấm chỉ lẫn nhau đấu.